Phụ lục 2. Truyện Uttara. Một hôm, trong khi đang nghe một bài pháp do Đức Phật thuyết, Uttara đắc đạo quả nhập lưu. Kể từ hôm ấy trở đi, nàng không bao giờ để một ngày trôi qua mà không làm các việc công đức. Tuy nhiên, cả thời gian và cơ hội của nàng đều bị hạn chế vì nàng đã kết hôn với một thanh niên giàu có nhưng không phải đệ tử của Đức Phật, nghĩa là thanh niên ngoại đạo. Khi nàng muốn bố thí và làm các thiện sự cho Đức Phật và tăng chúng theo một cách có ý nghĩa hơn, nàng phải tìm một người phụ nữ khác chăm sóc cho chồng nàng. Lúc bấy giờ, có một kỹ nữ xinh đẹp tên là Shirima, sống ở thành Dương Xá. Để mướn được người kỹ nữ này hầu hạ cho chồng, nàng phải trả cho cô ta 1.000 đồng mỗi ngày. Sau khi Uttara mướn được Shirima 15 ngày, nàng đưa Shirima đến cho chồng và xin phép được dành 15 ngày đó để làm các việc phước đức. Cô nói với chồng rằng Shirima sẽ chăm sóc mọi nhu cầu của anh trong suốt thời gian này. Vì chồng nàng bị say đắm trước vẻ đẹp và sự duyên dáng của Shirima, anh sẵn sàng đồng ý với sự sắp đặt này. Từ ngày đó trở đi, hàng ngày Uttara thỉnh Đức Phật và tăng chúng đến nhà và cúng dường trai tăng. Sau mỗi ngày các vị thọ thực xong, nàng được nghe pháp. Nàng tự mình quản lý việc nấu nướng các món ăn trong bếp và phụ giúp bất cứ chỗ nào nàng được cần đến. Mặc dù công việc khá mệt, nhưng Uttara cảm thấy rất vui, vì thế nàng luôn luôn tươi cười. Đến ngày thứ 14, chồng nàng từ trên phòng tình cờ nhìn xuống bếp, thấy nàng người ướt đẫm mồ hôi và dơ bẩn. Xong, khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, anh ta mỉm cười và tự nghĩ rằng vợ mình quả thực rất ngốc nghếch, tự chuốc lấy phiền muộn vào thân chỉ để nuôi ăn mấy vị tu sĩ trọc đầu này. Khi Shirima thấy anh ta mỉm cười, cô liền nổi cơn ghen tức. Cô nghĩ rằng nụ cười của anh ta là nụ cười yêu thương đối với cô vợ đích thực kia. Mặc dù Shirima chỉ mới ở trong nhà của hai vợ chồng này 14 ngày, cô ta đã quên mất rằng mình được mướn tới đây bởi Uttara, và chính Uttara mới là hiền nội thật sự của căn nhà này. Cơn ghen của cô cuối cùng trở nên mãnh liệt đến nỗi cô muốn làm hại Uttara. Vì thế, cô đi xuống bếp và cầm lấy một gáo dầu ăn đang sôi. Khi Uttara nhìn thấy Shirima đi đến, nàng liền suy xét đến sự kiện rằng người này bằng nhiều cách đã giúp đỡ cho ta. Nàng cảm thấy vô cùng biết ơn và có lòng từ ái đối với Shirima. Nhờ cô ta, nàng đã dành được hết thời gian của mình để làm các thiện sự và thực hiện các việc công đức. Khi nhìn thấy gáo dầu sôi trong tay Shirima, nàng phát lời nguyện này: nếu tôi có ôm ấp bất kỳ ác ý hay sân hận nào đối với Shirima, cầu cho gáo dầu sôi kia sẽ khiến cho tôi bị tổn hại. Bằng ngược lại, nếu tôi không có chút tức giận nào với cô ấy mà chỉ có tâm từ và thiện chí, thì ca dầu sôi này sẽ không làm hại được tôi. Lúc Shirima đổ gáo dầu ăn nóng lên người Uttara, nó không làm hại gì đến nàng, mà nàng cảm thấy mát mẻ như được tưới bằng nước mát vậy. Do đó, Shirima liền lấy một gáo dầu ăn nóng khác, nhưng những người tứ gái trong bếp đã ngăn không cho cô ta đổ lên người Uttara. Khi Shirima bị ngã trên đất, đám tứ gái bắt đầu lao vào đấm đá cô. Nhưng Uttara liền bắt họ ngưng lại và bảo chuẩn bị nước ấm để tắm cho Shirima. Nhờ tắm bằng nước ấm, cô ta cảm thấy bớt đau đớn. Chỉ khi ấy, Shirima mới nhận ra những gì mình đã làm là sai. Sau khi tắm xong, cô đi đến Uttara để xin lỗi vì hành động độc ác của mình. Uttara bảo Shrima nên nói những lời xin lỗi ấy với Đức Phật và xin Ngài tha thứ. Như vậy, họ đi đến Đức Phật và sau khi cúng dường bữa ăn đến Ngài và tăng chúng, họ lắng nghe giáo pháp. Cuối bài pháp, Shrima trở thành bậc thánh nhập lưu. Những gì Đức Phật dạy họ là hãy lấy tâm từ để chiến thắng người sân hận, lấy hạnh ngay thẳng chiến thắng kẻ gian lận, và lấy bố thí chinh phục kẻ gian tham. Chuyện Samavati. Thời Đức Phật, vua Udena trị vì nước Kusambi. Vua có ba chánh cung hoàng hậu, đó là Samavati, Maganti và Vasuladatta. Samavati nhờ hành theo lời dạy của Đức Phật đã trở thành bậc nhập lưu. Hàng ngày nàng làm các thiện sự như bố thí, nghe pháp hoặc phụ giúp các việc công quả trong chùa. Tuy nhiên, Maganti lại cảm thấy oan trái với Đức Phật vì Ngài đã không muốn cưới cô ta. Kết quả là nàng đã lấy vua Udena. Trong cơn tức giận, nàng buông lời sỉ vả và chỉ trích Đức Phật bất cứ khi nào có cơ hội. Nàng cũng không ưa gì Samavati, bởi vì nàng này rất hết lòng với Đức Phật. Khi Maganti khám phá ra việc Đức vua Udena sẽ ngự đến hậu cung của Samavati và ở đó một vài ngày, nàng yêu cầu người chú gửi đến cho nàng một con rắn hổ mang đã rút bỏ túi nọc độc. Khi có được con rắn, nàng bỏ nó vào khoang trống trong cây đàn hạt của vua và đậy lại bằng một đóa hoa. Tương truyền, bất luận đi đâu, vua cũng mang theo cây đàn này bên mình. Vào cái ngày đi đến hậu cung của Samavati, cũng vậy, vua mang nó theo và đặt nó ở cuối giường. Sau khi vua nằm xuống để nghỉ một lát, Maganti đi vào phòng và lén rút bông hoa ra khỏi cái lỗ trên cây đàn hạt. Do bị nhốt mấy ngày trong cây đàn, con rắn hổ dữ tợn phóng ra khỏi cái lỗ và sẵn sàng tấn công. Nó kêu hãnh, ngóc đầu lên và phình to cái mang của nó ra. Đức vua quá khiếp sợ và lập tức gọi Samavati cùng 500 cung nữ của nàng tới. Hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Samavati bảo các cung nữ: chớ nên khởi tâm sân hận với bất kỳ ai, chớ để cho tâm từ của các ngươi thối giảm. Hãy ban rải tâm từ đến Đức vua và Maganti. Không có tâm từ, chúng ta không có nơi nào khác để nương tựa trong tình cảnh bất hạnh này. Ghi vào lòng những lời dạy của Samavati, tất cả cung nữ phát triển tâm từ đến Đức vua và Maganti. Điên lên vì phẫn nộ, vua Udena ra lệnh cho một người hầu mang cung tên đến cho mình. Rồi vua bắt Samavati và các cung nữ của nàng sắp thành một hàng thẳng. Nhắm cây cung của mình, vua bắn mũi tên hướng vào Samavati. Do tâm từ mạnh mẽ và chân thực của hoàng hậu, mũi tên quay ngược lại Đức vua, nhưng rồi nó rơi xuống đất trước mặt vua. Lúc đó, Đức vua suy xét: nếu mũi tên này có thể xuyên thủng một tảng đá lớn và thông thường, không có gì có thể cản trở nó bắn trúng đích, tại sao nó lại không bắn được vào Samavati mà quay ngược vào ta chứ? Cuối cùng, Đức vua chợt nhận ra, ôi, ngay cả cái mũi tên vô tri này còn biết đến đức hạnh của Samavati. Thế mà ta, một người đang còn sống, có tri thức và suy xét, lại không biết đến đức hạnh của nàng. Với sự thấu hiểu này, Ngài đặt cây cung xuống đất và quỳ gối trước mặt Samavati, xin nàng tha thứ. Chuyện thanh niên Magga. Tiền thân của vua trời Đế Thích. Thuở xưa, trong ngôi làng Malay của nước Magadha, có một chàng thanh niên tên là Magga sinh sống. Thanh niên Magga rất vui thích trong việc dọn dẹp sạch sẽ, không chỉ quanh nhà mình mà cả trong khu vực gần xa quanh nhà chàng nữa. Bất cứ khi nào chàng được dọn dẹp đường xá, nhổ cỏ, vân vân, chàng cảm thấy rất vui. Niềm vui của chàng đến từ việc thấy những người khác thích thú và hoan hỷ trong sự gọn gàng và sạch sẽ mà chàng đã làm. Nếu có những chỗ không bằng phẳng trên con đường hay quanh làng, mặt gà liền làm cho nó bằng phẳng. Nếu có chỗ nào trên đường bị sình lầy hay ổ gà, chàng liền đem đất và đá đổ đầy vào đó. Và nếu tại chỗ nào cỏ mọc um tùm, chàng liền phát cỏ tại chỗ ấy. Không bao lâu sau đó, những thanh niên khác cũng gia nhập với Mạc Gà trong công việc tự nguyện dọn dẹp, sửa sang đường xá và cải thiện những cơ sở hạ tầng quanh ngôi làng của họ. Cuối cùng, họ trở thành một nhóm gồm 33 thanh niên. Khi có được đông người như vậy, họ mở rộng công việc đến những nơi xa xôi, cách đó cả vài chục cây số. Một hôm, trong khi đang đi làm công việc thiện nguyện, họ đến một ngôi làng khác. Tuy nhiên, người trưởng làng ở đây không thích sự xâm nhập của nhóm bạn trẻ này. Ông ta cảm thấy rằng họ không nên làm công việc ấy bởi vì nó không đem lại lợi ích tức thời cho ông. Tâm ông đầy ắp những suy nghĩ như vậy. Nếu những thanh niên này đem đến đây ít cá hay ít rượu, bia, thời ta có thể nhận được những món ấy. Nhưng bây giờ ta chẳng có được chút gì hữu dụng cả, vậy thì sự có mặt của họ ở nơi này chẳng có lợi gì cho ta. Khi người trưởng làng đi đến chỗ nhóm Mắt Gà và bảo họ mang đến cho ông ít cá và rượu, đồng thời hãy làm những công việc khác có lợi cho ông hơn, Mắt Gà và các chàng thanh niên từ chối làm các việc này vì cho rằng đó là những việc bất thiện. Các chàng thanh niên ấy biết rất rõ những việc làm nào sẽ đưa đến quả thiện và những việc làm nào sẽ đưa đến quả bất thiện. Họ luôn luôn tránh làm những việc không nên làm. Khi các chàng trai từ chối không nghe theo lệnh của ông, người trưởng làng lấy làm tức tối và nổi giận. Tâm ông bắt đầu quay cuồng với những ý nghĩ xấu xa. Ông nói, "Này, ta cảnh báo các ngươi, cứ chờ xem để biết ta là ai, bởi vì ta sẽ làm cho các ngươi đau khổ, cả bọn các ngươi. Ta sẽ đi báo với đức vua về những hành vi láo xược gây mất trật tự xã hội của các ngươi." Liền sau đó, người trưởng làng đi đến đức vua và báo cho vua biết về băng đảng côn đồ nguy hiểm đang đe dọa người dân trong nước này. Sau khi nghe tin xấu, vua ra lệnh cho binh lính đi bắt băng đảng này về và đem nó đến trước mặt vua. Khi nhà vua nhìn thấy Mắt Gà và nhóm thanh niên đang đứng trước mặt mình, ngài vội ra lệnh giết chết họ ngay lập tức. Vua quyết định cho voi giày họ đến chết. Trong lúc chờ người ta thả con voi ra, Mắt Gà nói với các người bạn của mình, "Này các bạn, lúc này đây, ngoài tâm từ ra, chúng ta không có chỗ nào để nương tựa cả. Vậy các bạn hãy tu tập tâm từ cho người trưởng làng, đức vua, con voi và cho chính bản thân các bạn." Mắt Gà và các chàng thanh niên liền phát triển tâm từ chân thật và mạnh mẽ đến những người có liên quan trong hoàn cảnh của họ. Cuối cùng, khi con voi được thả ra, nó không dám đến gần các chàng thanh niên này bởi vì họ đã tu tập tâm từ hết sức mạnh mẽ và đầy năng lực. Khi việc này đến tai đức vua, nhà vua ra lệnh cho đám thị vệ lấy rơm che Mắt Gà và các chàng thanh niên này lại và thả voi ra tiếp. Một lần nữa, con voi cũng không dám đến gần họ mà bỏ chạy theo hướng ngược lại. Do cách phản ứng này của con voi xảy ra nhiều lần, đức vua thấy rất kỳ lạ và cho rằng những hành động bất thường của con voi chắc hẳn phải có lý do. Sau khi điều tra cẩn thận, vua khám phá ra sự thật của vụ án và người trưởng làng bị trừng phạt. Trong trường hợp này, chúng ta thấy do sức mạnh tâm từ của Mắt Gà và các chàng thanh niên, ngay cả một con vật hung dữ như con voi sát nhân này cũng không thể giết chết họ được. tâm từ của mắt gà có sức mạnh thay đổi được tâm của con voi. Mặc dù nó đã được huấn luyện để trở nên dữ tợn và sẵn sàng giết người, tâm của con voi chẳng những thoát khỏi sự giận dữ mà còn tràn đầy nhân từ. Đây là sức mạnh đạo đức của tâm từ.